Song tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, tử tham tùy miên, do đoạn tận, do các đức vô minh tùy miên, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, do đoạn tận, các đức bảy tùy miên này, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo nào đoạn tận dục tham tùy miên, vô minh tùy miên, các đức tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo, đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, với chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Bà La Mã 13. Gia đình. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần, nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến, nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống, thế nào là bảy? Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi đem giấu đi, từ nhiều họ cho ít, từ đồ thù thắng, họ cho đồ thô xấu, họ cho không có kính trọng, không có kính lễ. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này, nếu chưa đến, thời không xứng đáng để đến, nếu đã đến, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Bốn La Mã 14. Các hạng người. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời, thế nào là bảy? Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành. Bảy hạng người này, này các tỷ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Năm La Mã 15. Ví dụ nước. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người được ví dụ với nước, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại nhìn và thấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, đạt được chỗ có chân đứng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền, là một vị Bà La Môn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người, lặn một lần rồi chìm luôn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp đen, bất thiện, như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay, lòng xấu hổ, lành thay, lòng sợ hãi, lành thay, sự tinh tấn, lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin ấy của vị đó không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng xấu hổ đó của vị ấy, lòng sợ hãi đó của vị ấy, sự tinh tấn đó của vị ấy, trí tuệ đó của vị ấy, không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên, lại chìm xuống. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau. Lành thay, lòng tin trong các thiện pháp. Lành thay, lòng hổ thẹn. Lành thay, lòng sợ hãi. Lành thay, sự tinh tấn. Lành thay, trí tuệ trong các thiện pháp.